Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 356: Conan. Đến cùng có mấy bình rượu? Hai hợp một chương tiết. Mà cái kia tóc bạc nữ nhân hai con mắt màu sắc không giống nhau. Có một con mắt khả năng là mắt giả. Kết hợp với lên tóc bạc nữ nhân thể hiện ra siêu mạnh thân thủ. Cùng với cứu người thời điểm loại kia ác liệt khí chất đến xem. Nàng rất có thể là zoom bản thân. Chỉ là không biết làm sao. Nàng ở nổ tung vụ án bên trong mất đi ký ức. Còn chạy đến Tokyo Aquarium nơi này nhảy nhót. Conan xoa cằm. Có điều. Các loại. Dựa theo Haibara ai lời giải thích đến xem. Shirakawa Yu là một bình rượu. Tóc bạc nữ nhân cũng là một bình rượu. Cái kia hai người này mới vừa gặp. Làm sao liền một điểm dị thường phản ứng đều không có. Tóc bạc nữ nhân là mất trí nhớ còn có thể lý giải. Nhưng Shirakawa Yu cũng như là cùng người xa lạ gặp mặt như vậy thưa thớt bình thường. Liền rất không đúng được rồi. Conan cảm giác vuốt rất ngổn ngang. Nói chung, trừ Shirakawa Yu, tóc bạc nữ nhân thân phận cũng có vấn đề. Tuy rằng vẫn là mất trí nhớ trạng thái. Nhưng hắn hiện tại không có cách nào đem đối phương bỏ mặc ở bên trong vườn. Cái gì đều mặc kệ chỉ là các loại cảnh sát lại đây. Hắn nhất định phải chả cần nhìn chằm chằm đối phương. Nghĩ biện pháp khôi phục đối phương ký ức. Biết rõ một ít tổ chức tình báo. Conan chính đang trầm tư. Nhưng mà Haibara ai liền như là đọc hiểu vẻ mặt của hắn. Kinh ngạc nói. Này này, ngươi sẽ không là đang nghĩ. Khôi phục tóc bạc nữ nhân ký ức. Liền có thể thu hoạch tổ chức tình báo đi. Ngoặc kép, làm như vậy. Không đơn thuần là ngươi. Liền ngay cả những hài tử kia cũng có thể sẽ bị đối phương diệt trừ. Nói, Haibara ai chỉ tay một cái trung tâm y tế. Nơi đó, tiến sĩ cùng một đám trẻ con chính đang bồi Genta cùng Curaçao xem bác sĩ. Vừa phát sinh như vậy kích thích bất ngờ. Cộng thêm bị Genta đạp một cước. Tiến sĩ tự nhiên không tâm tư lại mang bọn nhỏ xếp hàng cưỡi bánh xe Ferris. Nghe xong Haibara ai hơi chút hoang mang khuyến cáo. Conan suy nghĩ một chút. Nói rằng, cũng không quan hệ đi. Ta đã lặng lẽ báo qua cảnh. Các loại cảnh sát chạy tới. Trực tiếp đem tóc bạc nữ nhân giao cho cảnh sát xử lý. Một bên giúp nàng khôi phục ký ức. Một bên điều tra lai lịch của nàng. Chấm ngoặc kép, nếu như nàng đúng là người nói tới Zoom. Nhất định sẽ biết không ít liên quan với tổ chức cơ mật. Hắn trầm tư nói. Haibara ai nghe vậy? Vô lực ha ha một tiếng. Phảng phất triệt để đối với Conan không nói gì ngưng nghẹn như thế. Edogawa Conan bạn học. Chấm ngoặc kép. Nàng hầu như là từng chữ cắn răng. Người đang đùa cái gì ngớ ngẩn đây? Ngoặc kép. Nếu là thật làm như vậy. E sợ hết thảy cảnh sát đều sẽ bị tổ chức diệt trừ. Người có thể rõ ràng tổ chức người đứng thứ hai đại diện cho cái gì sao? Phổ thông cảnh sát đối với tổ chức tới nói. Không hề tính thiên địch. Chỉ là hơi có chút vướng tay chân đối thủ thôi. Conan trầm mặc một chút. Không biết nội tâm có nghe được hay không Haibara ai nhắc nhở. Vậy ngươi nói. Nên làm gì? Hắn dùng sức kìm huyệt thái dương. Có chút tức giận. Ngược lại hỏi Haibara ai. Cảnh sát sớm muộn đều sẽ tới. Có một cái tóc bạc nữ nhân cần tra. Có một cái Shirakawa tiên sinh cần tra. Còn có ngươi nói tổ chức bồi hồi ở phụ cận. Ngươi lẽ nào nhường ta đem Nhật Bản đội tự vệ điều đến phòng thủ hay sao? Haibara ai hai tay khoanh để ở trước ngực. Không chút nghĩ ngợi nói. Vì lẽ đó a, ta khuyên ngươi lần này vẫn là thu tay lại tốt hơn. Không phải vậy đã xảy ra chuyện gì? Người ta có thể đều không gánh vác được. Nói xong, nàng vỗ vỗ trang phục hè vạt áo. Cũng không giống nhau. Không chờ Conan nói cái gì nữa. Trực tiếp hướng trung tâm y tế bên trong đi đến. Chờ đã, người đi đâu? Conan thấy thế hơi sững sờ. Haibara ai cũng không quay đầu lại. Còn cần hỏi sao? Tình huống bây giờ nguy hiểm như vậy. Ta muốn tùy tiện tìm cớ. Muốn tiến sĩ lái xe mang chúng ta trở lại. Shirakawa Yu cùng Conan tách ra sau. Một người đi tới bên trong vườn công cộng buồng điện thoại. Từ trong túi móc ra khẩu trang dụng cụ đổi âm thanh. Điều ra Kudo Shinichi âm thanh đeo lên. Hắn trực tiếp bấm Megiwa số điện thoại di động. Vừa nãy hắn từ Conan nơi đó nghe nói. Tiểu tử này lặng lẽ gọi tới cảnh sát. Trợ giúp mất trí nhớ Kura sao? Mà Conan muốn hô cảnh sát. Tất nhiên cần Kudo Shinichi áo. Bí danh. Vừa vặn. Hắn có thể lợi dụng điểm ấy. Điện thoại không bao lâu liền chuyển được. Shirakawa Yu thanh thanh cổ họng. Lấy Kudo Shinichi âm thanh thông thạo mở miệng. Megiwa cảnh sát sao? Vừa nãy thời gian quá vội vàng đã quên nói. Ta đối với trước đó vài ngày sân thượng nổ tung án làm ra một ít điều tra. Ngoặc kép, nếu như ta suy lý không sai. Cái kia tham dự ác chiến phạm nhân. Hiện tại ngay ở Tokyo Aquarium bên trong. Điện thoại trước, Shirakawa Yu khóe miệng hơi vung lên. Bắt đầu am hiểu nhất thao bàn phân đoạn. Chính đang đường cái chạy xe cảnh sát bên trong. Takagi vốn là ở nghiêm túc lái xe. Lại đột nhiên nghe được ghế phụ Megiwa tiếp điện thoại xong. Liền trở nên tâm tình kích động lên. Người nói cái gì? Kudo lão đệ. Chú ý tới Megiwa phản ứng này. Còn có Kudo tên. Takagi theo bản năng lộ ra căng thẳng vẻ mặt. Kích động thủ trưởng. Quen thuộc Kudo lão đệ. Đây là có đại sự phát sinh tiết tấu A. Ở nội tâm hắn sinh động thời điểm. Megiwa trầm trọng gật gật đầu. Tốt, ta rõ ràng. Hắn để điện thoại xuống. Móc ra cái ống nói điện thoại. Shiratori lão đệ. Người lập tức thông báo ban giám định. Nhường bọn họ đem lần trước vụ án DNA đo lường kết quả truyền tới. Nghe vậy, Takagi lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Megiwa thanh tra. Xảy ra chuyện gì? Làm sao đột nhiên muốn xem lần trước số liệu? Không phải cũng đã so sánh qua cơ sở dữ liệu? Không có phát hiện đối ứng tư liệu sao? Megiwa trầm giọng nói. Là không có A. Nhưng Kudo lão đệ vừa nãy gọi điện thoại cho ta. Nói đã biết đào tẩu kẻ tình nghi là ai. Còn gọi chúng ta mang tốt hơn lần giám định kết quả. Tại chỗ so với. Lời vừa nói ra. Takagi thất thanh. Kudo hắn cuối cùng đem vụ án kia suy lý đi ra sao? Đúng đấy. Hơn nữa hắn còn nói phạm nhân hiện tại là mất trí nhớ trạng thái. Nhường chúng ta nhiều mang những người này. Trước tiên đem đối phương mang về cảnh sát bệnh viện. Tiếp thu khôi phục trị liệu lại bàn bạc kỹ càng. Megiwa nghiêm nghị giải thích. Công cộng buồng điện thoại. Shirakawa Yu để điện thoại xuống. Lấy xuống khẩu trang. Thở sâu ra một hơi. Kurasao ở bị thương nặng đêm đó. Đã từng bởi vì đem nổ tung nóng bạo phong hút vào phổi bên trong. Ở sân thượng một bên sắp rơi dụng thời điểm. Hướng mặt đất phun ra một cái ứ huyết. Có máu. Mang ý nghĩa có thể đo DNA. Sau đó. Cái này manh mối đương nhiên. Bị cảnh sát mang về giám định xác định. Làm vì là manh mối trọng yếu triển khai điều tra. Chỉ có điều. Tổ chức bên trong Kurasao cái này đẳng cấp tồn tại. Ở quốc gia trong kho tài liệu, khẳng định không có bất kỳ tin tức cá nhân, là cái thuần túy người vô hình, chuyên dụng xâm lấn tội nhân tài, bất kể là vân tay, vẫn là có thể dùng để so sánh tham khảo gen đo lường đều không có. Liền cảnh sát manh mối này liền đứt đoạn mất, đối với ác chiến nổ tung sự kiện kẻ tình nghi đến tiếp sau lục soát kế hoạch trực tiếp mắc cạn. Mà vừa đây, Shirakawa Yu làm cũng rất đơn giản. Hắn chỉ có điều là lấy Kudo Shinichi thân phận, nói cho cảnh sát phạm nhân có thể là cái mất trí nhớ tóc bạc nữ nhân. Cũng nhường bọn họ mang theo giám định kết quả, tại chỗ cùng Kurasao tiến hành so sánh, trợ giúp cảnh sát một lần nữa liên tiếp lên manh mối này. Cũng nhường cảnh sát đem đầu mâu nhắm ngay Kurasao. Hắn không tin, Zoom như vậy còn có thể giữ được bình tĩnh, không ra nổi bong bóng. Đương nhiên. Coi như đối phương thật sự tâm địa sắt đá. Giữ được bình tĩnh. Kurasao bại lộ liền lập tức trở mặt. Đem đối phương đá rơi xuống. Vậy cũng không đáng kể. Bởi vì. Đến lúc đó vì xử lý xong con rơi. Quán triệt tổ chức quy củ. Bộ kia chuẩn bị kỹ càng trước máy bay chiến đấu vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Zoom chỉ muốn tuyển chọn con rùa đen rút đầu dây. Như vậy chiến trường sẽ do Jin chủ đạo. Ở Jin tầng này ô dù dưới. Hắn muốn xử lý như thế nào giá trị lợi dụng còn không bị ép khô Curaçao cũng không có vấn đề gì. Không thể không nói. Có Jin làm minh hữu là thật sự rất thuận tiện. Nghĩ tới đây, Shirakawa Yu thở phào một cái. Nói chung, kế hoạch lần này, Curaçao là nhất định phải diệt trừ. Cho tới Zoom bên kia, kế hoạch nếu là thuận lợi, hắn cũng có một tia cơ hội. Có thể mang đối phương cùng nhau diệt trừ. Nghĩ tới đây, hắn bẻ cong khóe miệng. Nụ cười từ từ mềm mại lên. Liền như là trải qua vô số trời nỗ lực. Rốt cục đánh hạ một cái to lớn cửa ải khó như vậy. Xuất phát từ nội tâm nụ cười. Cùng lúc đó, Conan đuổi kịp Haibara Ai. Chạy vào trung tâm y tế phòng khám bệnh. Nhìn Haibara Ai bóng lưng. Hắn cảm giác nữ nhân này là thật sự không thích hợp làm một cái hợp lệ đội hữu. Các loại hành vi đều quá làm theo ý mình. Chạy đông chạy tây nửa ngày. Cái gì điều tra thành quả vẫn không có đây. Nàng lại liền sợ. Muốn dẫn tất cả mọi người về nhà. Trực tiếp lui lại. Nên nói là tùy hứng đây. Vẫn là khó có thể câu thông đây. Nói chung, một có chút biến cố. Mình và Haibara Ai ý kiến liền rất khó bảo toàn nắm thống nhất. Điều này làm cho Conan hiện tại cũng có chút nén giận. Tiến vào phòng khám bệnh, cô y tá chính đang cho Agasa Hiroshi thoa thuốc. Tiến sĩ là cao tuổi rồi khoa học kỹ thuật trạch, bị Genta bất thình lình một cước đạp lan. Vẫn là thương tổn tính rất lớn, mà Curaçao nhưng là trên người có không ít vết thương cũ. Còn đánh mất ký ức, lúc này đang ở bên trong đơn độc phòng bệnh bên trong tiếp thu trị liệu. Cho tới Genta, trái lại là chuyện gì không có. Nhất bình an một cái. Từ trời cao quẳng xuống, Curaçao hoàn mỹ bảo vệ cái này hùng hài tử chỗ yếu. Nhưng hắn liền một điểm chày ra đều không chịu đến. Ở Conan nhìn kỹ bên trong, mấy người bầu không khí cười vui vẻ. Đã sớm không còn vừa nãy lo âu và căng thẳng. Có điều, từ Curaçao trong phòng bệnh đi ra bác sĩ, sắc mặt liền không thế nào đẹp đẽ. Ở Conan nhìn kỹ bên trong, bác sĩ tìm tới xem ra như là trưởng giả người nhà Agasa Hiroshi. Đối với hắn nói đơn giản lên Curaçao bệnh tình. Cũng dặn hắn, đem tình huống chuyển cáo cho bệnh viện. Dù sao, aquarium bên trong chỉ có đơn giản trung tâm y tế. Sẽ không thiết trí cái gì quyền uy chữa bệnh cơ cấu. Ở vị thầy thuốc này xem ra, Curaçao đầu óc phương diện chứng bệnh. Còn cần chuyển giao cho bên ngoài bệnh viện lớn trị liệu. Cái này cũng là chịu trách nhiệm một loại thể hiện. Conan cùng Haibara Ai tiến lên. Đơn giản dự thính một phen. Bác sĩ có bài có bản biểu thị. Curaçao đánh mất ký ức nguyên nhân đúng là đầu. Đúng là bởi vì xung kích bị kích thích không sai. Có thể mặt khác, đầu óc của nàng vòm trời xuất hiện hiếm thấy tổn thương. Này biểu thị Curaçao thiên sinh thì có ký ức lên một ít thiếu hụt. Có điều còn chưa tới nguy hại hoặc ảnh hưởng sinh hoạt hàng ngày trình độ. Conan nghe xong, trầm tư một hồi. Sau đó hắn ngay ở trước mặt Haibara Ai trước mặt. Giơ tay lên, trực tiếp hỏi bác sĩ. Cái kia, ta còn có một vấn đề muốn thỉnh giáo bác sĩ thúc thúc ngài. Hắn lấy ra kinh doanh tuyến âm thanh. Bác sĩ cũng không nghĩ tới. Một cái nhóc con hài tử, lại còn rất quan tâm đại nhân sự tình. Liền cười dài mà nói. Ha ha, là cái gì đây? Conan lệch ngẩng đầu lên. Chính là cái kia đại tỷ tỷ con mắt a. Nàng hai con mắt không phải một loại màu sắc. Vì lẽ đó ta liền đang nghĩ. Nàng sẽ có hay không có một con mắt là mắt giả đây? Cái này a. Chấm ngoặc kép. Bác sĩ cười dưới. Nàng hai con mắt trời sinh ra được là dị sắc. Cũng không có lắp đặt mắt giả. Ngoặc kép. Mà. Mặc dù là phi thường hiếm thấy tình huống, nhưng đúng là tồn tại. Còn tưởng rằng hài tử là không hiểu màu mắt khác khái niệm. Bác sĩ đẩy đẩy kính mắt, kiên trì hướng về hắn phổ cập tri thức. Có điều Conan lúc này lại trong lòng lần thứ hai bắt đầu cân nhắc. Là hàng thật đúng giá màu mắt khác. Cứ như vậy, liền biểu thị tóc bạc nữ nhân căn bản không phải Zoom. Haibara Ai giả thiết lại không thành lập. Nghĩ tới đây, hắn theo bản năng quan sát hai Bara ai phản ứng. Phát hiện người sau khi nghe cũng rất kinh ngạc. Một bộ không thể nào hiểu được giống như nhẹ nhàng khiếp sợ dáng dấp. Bởi vì, ở hai Bara ai thứ nhất thị giác bên trong, đối với tổ chức đặc hữu radar đúng là phát động không sai. Nhưng hiện tại lại từ bác sĩ nơi đó, xác định ra nữ nhân không trang mắt giả. Vậy thì có chút cho nàng chỉnh sẽ không? Trong lúc nhất thời, nàng thậm chí có chút không quyết định chắc chắn được. Có còn nên mang theo đại quân về nhà? Tóc bạc nữ nhân coi như không phải zoom bản thân. Cũng có rất xác suất lớn là tổ chức bên trong thành viên. Hai Bara ai xoắn suýt lại. Phòng bệnh bên trong, Curaçao mở mắt ra, từ nghỉ ngơi trên giường nhỏ ngồi dậy. Nàng đến hiện tại còn không có bất kỳ khôi phục ký ức dấu hiệu. Tuy rằng che lấp màu mắt khác mắt đẹp đã lấy xuống. Nhưng chỉ cần không có đồng thời nhìn thấy kích hoạt ký ức vài loại màu sắc, thì sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Lúc này, nàng đang định rời đi phòng bệnh, đi bên ngoài tìm cái kia khí chất đặc biệt gã đeo kính trẻ em. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa sổ đột ngột truyền đến một tiếng vang nhỏ. Không sai, không phải ngoài cửa là ngoài cửa sổ. Curaçao cấp tốc quay đầu, hầu như trong nháy mắt đem tầm mắt rời đi qua đi. Trung tâm y tế chỉ có một tầng, vì lẽ đó phòng bệnh cũng chỉ là ở lầu một. Cửa sổ là từ nội bộ khóa lại, người bình thường hoàn toàn không thể từ bên ngoài mở ra. Nhưng, ở nàng nhìn kỹ bên trong, nhưng có một cái vóc người nhỏ gầy người da trắng tựa ở ngoài cửa sổ. Ở chẳng biết lúc nào bị mở ra nửa phiến trước cửa sổ. Quay lưng nàng, đối với nàng thấp giọng mở miệng. Người ở nơi như thế này lãng phí cái gì thời gian đây? Curaçao, người da trắng nam nhân không quay đầu lại, cầm một cái tiêu chuẩn đẹp thức Anh ngữ nói chuyện. Đồng thời, hắn quay lưng Curaçao, dùng mang găng tay, đem cửa sổ hoàn toàn lôi kéo. Ra hiệu Curaçao nhảy cửa sổ thông hành, chuẩn bị đi trở về. Ngoặc kép, Curaçao ngẩn người, ngắm nhìn bốn phía. Phòng bệnh bên trong trừ nàng bên ngoài không có người khác. Nha, xem ra cái này người da trắng đúng là ở nói chuyện với nàng. Nhưng là, trở lại cái nào? Curaçao thử hồi ức, nhưng đau đầu lên, vừa định nói chút gì. Liền thấy bên cửa sổ người da trắng đã biến mất ở nàng trong tầm nhìn. Thấy thế, nàng do dự một chút, vẫn là lựa chọn không có đi quản tên kia người da trắng. Xoay người đi ra phòng bệnh, đi theo Conan đoàn người hội hợp. Một bên khác, tự mình tự đi ra xa mấy mét Canvado. Đột nhiên ý thức được cái gì? Quay đầu lại, phát hiện phía sau căn bản không có Curaçao bóng dáng. Ngoặc kép chấm hỏi, nhất thời, Canvado nhíu nhíu mày. Nội tâm có loại bị coi thường không thích cảm giác. Dung tâm phúc, đây là không đem mình để ở trong mắt. Vẫn là ở đem mình không nhìn thẳng. Hắn kiên trì vốn là không nhiều. Toàn bằng tâm niệm vơ mớt đang làm việc. Liền, ở lặng lẽ quay lại trung tâm y tế bên cửa sổ. Nhìn thấy Curaçao không để ý tí nào hắn. Như cũ cùng một đám tiểu thí hài hỗn cùng nhau thời điểm. Hắn kiên trì cũng gần như bị làm hao mòn hầu như không còn. Chọn cái yên lặng rừng cây nhỏ. Hắn trực tiếp kích hoạt trên lỗ tai mang bộ đàm. Chuyển được sau. Hắn nói thẳng, tình huống có biến, Zoom, ta gặp phải phiền phức, ngoặc kép, người cái kia tâm phúc, thật giống có chút không coi ai ra gì. Zoom ngưng thần một chút, xảy ra chuyện gì? Canvado ha ha một tiếng, ta kêu danh hiệu của nàng, ở an toàn hoàn cảnh bên dưới chuẩn bị tiếp ứng, lại bị nàng không thèm đếm xỉa đến. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.